Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, kịch bản bắt đầu. Ca lần, hỗ trợ phụ một tay, đẩy xe ba gác từ trong đại lâu lao ra, Fenuki lớn tiếng kêu lên. Sớm đã ngồi tại Nightmare bên trong, ca lần nghe được hắn kêu gọi. Lập tức từ trong buồng xe duỗi ra hai đầu cánh tay máy. Sẽ bị kéo tới cửa ra vào bịt kín thiết bị mang lên toa xe. Cố định lại hay chưa? Fenuki xoay người nhảy vào ghế lái. Chìa khóa vận động ở giữa. Xe tải động cơ liền bắt đầu phát ra trận trận oanh minh. Tốt rồi. Ca lần nhảy xuống khoang điều khiển đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Hai người treo thật an toàn mang. Xe tải liền bỗng nhiên lao ra ngoài. Cho đến lúc này, Fenuki mới kết nối thông tin kênh, báo cáo một cái tình huống thương vong. Không có vấn đề, liền cùng trong kế hoạch. Hôm nay vị kia tổng đốc mở cái vũ hội, dẫn đến bên này chỉ có phổ thông bảo an nhân viên. Cơ bản đều dùng ID thẻ lừa gạt, chỉ là Nagata xử lý thí nghiệm nhân viên thời điểm có chút mất khống chế. Không cẩn thận vặn tới tay. Tamari thanh âm nương theo lấy động cơ thanh âm từ trong ống nghe. Truyền ra, Fenuki thẳng đến, hắn đồng dạng tiến vào rút lui chương trình. Thu hoạch đâu? Fenuki nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các luân hồi giả ước chừng sẽ ở trong vòng một giờ giáng lâm. Theo lời ngươi nói, đem có thể nhét vào xe tải bên trong thí nghiệm thiết bị đều dọn đi rồi. Bất quá đối phương thí nghiệm số liệu tựa hồ là tức thời thượng truyền. Cũng không có tìm tới tương quan văn kiện, làm hấp dẫn địa phương chú ý. Công kích nghiên cứu cơ sở Tamaki thanh âm vang lên. Fenuki khóe miệng cũng hơi nhếch lên một cái đường cong, không sao. Thí nghiệm số liệu gì gì đó ta chỗ này ngược lại là lấy được. Mặc dù còn chưa kịp nhìn kỹ. Bất quá chúng ta tựa hồ bắt được một con cá lớn. Thứ này cũng không phải khí độc đơn giản như vậy. Nói chung bây giờ nói không rõ ràng. Tiếp xuống ta sẽ hấp dẫn chú ý. Các ngươi dựa theo kế hoạch rút về căn cứ. Dù sao cái đồ chơi này trên danh nghĩa thế nhưng là sinh hóa khí độc. Không thể cho bọn hắn đồ sát bình dân lý do đâu. Dù sao ngươi cái tên này cũng sẽ không lấy chính mình mặc nhỏ nói đùa. Chúng ta ở căn cứ chờ ngươi trở về. Kia là đương nhiên. Tốt rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hiện tại tiến vào vô tuyến điện lặng im. Mọi người đình chỉ thông tin, để phòng bị người nghe lén. Fenki nói xong, cũng không đợi mọi người hồi phục, liền dập máy thông tin. Thế nào, sợ sao? Fenuki hai tay nắm chắc tay lái. Cái này lượng trải qua ngụy trang xe tải thật giống như phổ thông xe vận tải. Hướng phía vùng ngoại ô chạy tới. Có chút, bất quá đã không thành vấn đề. Ca lần thật dài thở phào một cái. Mặc dù chỉ là chờ ở bên ngoài lấy hàng hóa lên xe. Nhưng nàng tinh thần áp lực một điểm không thể so với những cái kia chính diện đột phá thành viên. Nhỏ. Về sau dạng này mạo hiểm cơ hội còn có rất nhiều. Hội thích ứng, Fenuki cười cười, dưới chân lại đạp một cước chân ga. Mặc dù chỉ là 10 ngày còn chưa đủ lấy đem cứu cực sinh vật hách khuếch tán đến toàn bộ khu 11. Nhưng là muốn dựa vào Pandora thu hoạch mạng lưới tình báo vẫn còn là làm được. Bây giờ đã Noble Phantasm hóa Pandora đã hoàn toàn cùng Fenuki hòa làm một thể. Dù là cách xa nhau vạn dặm xa, cũng như cũ có thể lẫn nhau truyền lại tình báo, mà ngay mới vừa rồi, Pandora liền trinh sát đến hệ thống cảnh sát xuất động tin tức. Làm duy nhất đi lên đường tuyến cỗ xe, Fenki tự nhiên hấp dẫn đầy đủ lực chú ý, truy binh mau tới, còn nhớ rõ đưa cho ngươi nhiệm vụ sao? Fenki nắm thật chặt trong tay tay lái. Chợt nhớ tới mình bên người nha đầu này đầu tựa hồ không quá linh quang. Lập tức truy vấn, khác coi ta là đồ đần được không? Không phải liền là tại Nightmare sau khi xuất hiện ngăn chặn đối phương. Sử dụng tự bạo hệ thống sau mở ra bắn ra hệ thống thoát ly sao? Ca Lần bất mãn lầm bầm một tiếng, lại chuyển qua câu chuyện nói. So với ta, người bên kia mới nguy hiểm hơn a. Yên tâm đi, lần này chúng ta cầm tới đồ vật cũng không giống như trong tình báo như thế khí độc, mà là càng thêm hữu dụng đồ chơi. Đừng nhìn phía ngoài đóng gói đần như vậy nặng, kỳ thật một người liền có thể mang đi. Chờ ta đến mục đích đằng sau, trực tiếp đổi quần áo liền chui tiến vào căn cứ, thậm chí so ngươi còn an toàn. Fenicky vỗ vỗ nhưng thật ra là chính hắn xoa đi ra, thí nghiệm báo cáo. Thân thể đột nhiên đình trệ, Ca Lần thấy thế, lập tức hỏi, thế nào? Không có việc gì, chỉ là vừa mới tốt, giống như cảm giác được có ai nhìn chằm chằm chúng ta. Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, đồ vật mất trộm sự tình đại khái đã bị phía trên biết. Sau đó, chúng ta đối mặt cũng không phải là những phế vật kia cảnh sát, mà là quân đội. Ngươi đi trước khoang điều khiển bên trong chờ thời đi, ta phải thêm nhanh, biết, chính ngươi cẩn thận. Ca Lần gật gật đầu, hoàn toàn không thấy xe tải sóc này, nước chảy mây trôi xuyên qua chướng ngại. Nhảy vào Nightmare bên trong buồng lái này, chỉ là Britannia quân đội đương nhiên không đủ để Fenuki thất thố. Chân chính để Fenuki sinh ra phản ứng là đến từ người chết ý chí thông chi tôn kính người ngụy trang Fenuki. Ngài đoán ước luân hồi giả đã tiến vào, bao quát chỉ định hai người ở bên trong, lần này hết thảy có 16 tên luân hồi giả tiến vào. Lần này nhiệm vụ sẽ đối với hành động của ngài làm ra ước định. Mời nhất là chú ý. Không phải liền là không nên quên thân phận của mình sao? Ta tránh khỏi. Fenicky nhếch miệng. Cũng là trực tiếp mở ra cùng Mato Shinji tần số truyền tin. Thông qua tiên linh căn ý thức kết nối. Huy, người đã tiến đến rồi. A, là đại lão A. Đúng, ta đã tiến đến. Hiện tại hẳn là tại Tokyo tô giới bên trong. Trên đường lớn có không ít xe cảnh sát. Dựa theo tình báo hẳn là đang đuổi bắt hắc sắc kỵ sĩ đoàn trước người. Ân, chờ chút, ta giống như nhìn thấy cái khác luân hồi giả. Đại lão cần ta làm thế nào? Mato Shinji tiếp vào thông tin. Hơi sửng sốt một cái liền nhớ tới chính mình nội ứng thân phận. Rất tự giác hồi báo trạng thái của mình. Gặp Mato Shinji như thế thức thời, Fenicky cũng rất hài lòng cười cười. Không cần làm sự việc dư thừa, ta cho ngươi một tọa độ. Kia là thế giới này nhân vật chính Lelouch vị trí. Ngươi đi qua ngăn chặn hắn liền tốt. Ân, chính là muốn cho cái khác luân hồi giả một loại kịch bản biến hóa là bởi vì ngươi kéo lại nhân vật. Chính quan hệ, rõ chưa? Thì ra là thế. Đại lão hiện tại lẫn vào quân phản kháng đúng không? Tốt, ta đã hiểu. Bất quá ngăn chặn kịch bản nhân vật chính lại không giết chết hắn. Cái này có chút nói không thông. Shinji có chút do dự nói đến. Fenki trả lời ngay. Cái này rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nói ngươi mưu đồ càng sâu tầng đồ vật liền tốt. Ân, đúng rồi. Phổ thông thái điều hỏi ngươi ngươi không cần trả lời. Nếu như là kiếm nhất tên kia, ngươi liền để hắn dùng 10.000 ban thưởng điểm mua tình báo. Dù sao ngươi cũng là tân nhân vương, điểm ấy uy tín hẳn là có. Hắn không cho tự nhiên cái gì đều không cần nói. Nếu là hắn cho, ngươi liền nói cho hắn biết. Vị diện này có một cái đường tắt có thể trực tiếp hủy diệt thế giới. Mà nhân vật nam chính chính là mở ra đường tắt chìa khóa. Bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, cho nên nhất định phải giữ lại hắn. Được rồi, ta hiểu được, bất quá đại lão, tình báo này thật sự. Đương nhiên là thật, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Fenicky biết rõ muốn con ngựa chạy, liền phải cho ăn tốt liệu đạo lý. Lạnh nhạt nói, biết Hunter thế giới niệm năng lực a. Ngươi làm thật tốt, nếu như ta hài lòng lời nói, liền giúp ngươi tiến hành một lần niệm bắt đầu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.